108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 451 Ma Tinh cùng Quan Anh Bí Văn. Góc truyện audio.com, không biết là ai, đại khái là nữ Lương Sơn phái tới Tô Tinh đoán, cũng chỉ có khóc dạng mới có thể thuyết minh cái kia nữ nhân vì cái gì cường đến nghịch thiên, nhưng mà nhớ tới tối hôm qua của nàng chiến đấu giống như sách giáo khoa bản cũng không khó xử. Chẳng lẽ nói nữ Lương Sơn khảo nghiệm là khiến chính mình biến cường? Có tốt như vậy sao? Tô Tinh thực hoài nghi. Nhớ tới đêm đó thượng, Tô Tinh lại tình không khỏi nhớ tới thiên quý tinh tiểu toàn phong xài linh. Kia tuyệt không thể tả nhuyễn ngọc ôn hương, so với nằm mơ còn có vẻ không đúng. Thật, Tô Tinh phát hiện chính mình trên người lấy vô trở ngại. Cùng hỗ nương tử đi ra phòng, đi vào chính điện, xài linh sớm dọn xong phong phú mỹ vị món ngon, Tô Tinh vừa thấy kia thật sự là một cái xa xỉ. Uống là quỳnh tương ngọc dịch, ăn phượng mãnh long não, cơ hồ mỗi một cái đều giá trị ngàn vạn kim, đối tu sĩ mà nói là đại bổ vật. Xài Linh, ngươi cũng thật hào phóng. Tô Tinh không khách khí ngồi xuống. Xài Linh cầm trong tay tơ vàng lông chim phiến, mắt hàm quyến rũ câu hồn đãng phách nhìn xem Tô Tinh thân thể nhất kích này thật sự là tuyệt thế vưu vật a. Nhìn đến Tô Tinh tán thưởng, Xài Linh khóe môi nhếch lên tươi cười, bộ ngực hơi hơi nhất cử, khoe ra dường như khiến Tô Tinh hồi tưởng khởi tối hôm qua cảnh trong mơ, Tô Tinh một ngụm thủy thiếu chút nữa phun nước. Chúng nữ chỉ cảm thấy Tô Tinh cùng Xài Linh có chút quỷ dị, nhưng mà sao đón được chính là một đêm thời gian lại đã xảy ra cái biến cả đời gặp được. Đại mau cắn ăn chung, Trương Phi Ngọc sốt ruột hỏi. Xài Linh cửu U Ma Tinh Thạch ngươi rốt cuộc điều tra rõ ràng sao? Điều tra rõ ràng, nói đến này, Xài Linh liền nhíu mày. Như thế nào, Tô Tinh cũng khôi phục nghiêm túc. Cửu U Ma Tinh Thạch đi ra tự tinh giới vật truyền thuyết có thể dùng để rèn tiến tinh võ chung, mỗi chém giết một gã tinh thiếu nữ có thể thành tựu một viên ma tinh. Các ngươi hẳn là biết tinh võ thăng cấp quy tắc có bao nhiêu sao khó khăn, nhưng cửu U Ma Tinh Thạch hoàn toàn đảo điên này để ý chính là lấy tinh thiếu nữ sao băng số lượng đến thăng cấp, nói cách khác giết được càng nhiều lại càng cường, nhưng mà sử dụng cửu U Ma Tinh Thạch có một nhược điểm. Người sử dụng sẽ ở ngày sau bởi vì không thể thừa nhận ma tinh oán hận cuối cùng biến thành cái xác không hồn. Xài Linh thực ghét vẻ mặt, này đó nội dung vẫn là không hầu nói cho của nàng. Nàng đã sớm biết cửu U Ma Tinh Thạch chẳng qua vì cấp Xài Linh sáng tạo một cái cơ hội mới lưu bọn họ một đêm, đáng thương Xài Linh hiện tại nhớ tới đến bị bán còn ngốc hồ hồ. Nhưng mà đừng nói là siêu nhiên đấu tinh ngoại thiên quý tinh tiểu toàn phong Xài Linh đều cảm thấy ghét, những người khác nghe xong cửu U Ma Tinh Thạch năng lực chính là lộ ra chán ghét sắc. Ai đều không có nghĩ đến thế nhưng có loại này làm người ta giận sôi thăng cấp tinh võ biện pháp, đương nhiên càng làm cho Trương Phi Ngọc ghê tởm là đường đường thiên dũng tinh đại đao quan thắng nhưng lại sẽ dùng loại này hạ tam lạm biện pháp, không từ thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá. Dù sao đều là tỉ muội a, khả năng quan thắng cũng không cảm kích. Xài Linh thay Quan Anh biện giải, góc truyện audio.com, lời của nàng cũng có đạo lý, cửu U Ma Tinh Thạch Lương Sơn chưa bao giờ xuất hiện quá. Này vẫn là Đại Chu Bảo vô số sử sách mới nhảy ra tìm đến, ghi lại thập phần không chớp mắt. Cũng không biết là cảm thấy cửu U Ma Tinh Thạch vô dụng còn biện pháp này quá mức ác liệt mới làm cho người ta cố ý không có tạo thế. Miễn cho tinh thiếu nữ đều đi lên không về ma đồ. Tinh thiếu nữ thăng cấp tinh võ kỳ thật trừ bỏ tối thông thường tài liệu ở ngoài còn có này hắn biện pháp mà có thể rèn tiến tinh võ này hắn phụ liệu chính là không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một cái có thể rèn tiến binh khí tài liệu nói như thế nào đều là đối với tinh tướng có lợi. Vô luận là phong ẩn thần thạch vẫn là này hắn tài liệu, Lương Sơn đại lục đấu tinh ngàn năm cơ hồ sẽ không xuất hiện quá phụ liệu có thể khiến tinh thiếu nữ nhập ma ghi lại, Quan Anh sẽ rèn tinh võ cũng sẽ không kỳ quái. Kỳ thật Quan Anh chính là một cái người đáng thương đâu. Xài Linh khe khẽ thở dài, có chút đau thương. Ở đấu tinh bắt đầu nàng từng cùng Quan Anh gặp qua, khi đó Quan Anh xa chưa ký ức, ngay lúc đó đại đao quan thắng lưng đeo cửu đại đấu tinh không thắng áp lực, dù sao nàng ngũ hổ đứng đầu. Võ nghệ tuyệt luân, hơn nữa mỗi đại đều có hàng tinh giả, nhưng mà như thế còn chưa có không đi qua vận may. Dù sao không phải bị người lợi dụng chung nghĩa việc mưu hại chính là dùng này hắn thủ đoạn bày ra nhân nghĩa cạm bẫy. Thậm chí có một thế hệ quan thắng cùng hàng tinh giả quyết định thoát khỏi vận mệnh đi hợp lại kia tử vi cấp lạc thảo Lương Sơn Ngọc bội ý đồ dùng loại này hành vi thay đổi vận mệnh, kết quả đâu, cư nhiên sao băng ở trên hư không Lương Sơn, trở thành ngàn năm trò cười, kỳ danh thanh gần với vô năng trăm tinh đứng đầu Tống Giang. Bản công thực không nên nói cho nàng huyền minh giới tình huống. Xài Linh bi thương, mọi người nghe xong không nói gì. Hỗ nương tử cắn cắn môi, gieo gió gặt bão, nương tử là sẽ không đồng tình của nàng. Xài Linh cười cười, thu hồi chính mình sầu não cảm xúc lại quyến rũ thản nhiên. Ta muội muội là cái gì tình huống? Trương Phi Ngọc khẩn trương hỏi. rất đơn giản, bị ma tinh chém trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người muội muội tình huống là tuy rằng lúc ấy không có sao băng, nhưng ma tinh lực lượng đã muốn thẩm thấu đi vào. Qua một đoạn thời gian, người muội muội tự nhiên sẽ sao băng. Cho nên khế ước cũng vô pháp dùng. Xài Linh lắc đầu, cái gì, mọi người biến đổi, hẳn là có biện pháp, đúng không? Tô Tinh ngưng trọng, này bản cung cũng điều tra rõ ràng. Biện pháp là có một cái. Là cái gì, thủ dưỡng hồn mộc thành thơi thảo cùng ma tinh có thể giải trừ loại trạng thái này. Dưỡng hồn mộc là Lương Sơn hiếm thấy thần mộc, danh như ý nghĩa chính là chuyên môn dưỡng hồn sử dụng, do dưỡng hồn mộc một khi bị trích sẽ ở thời gian nhất định nội để vào hồn phách, cho nên Lương Sơn đại lục căn bản không có bán ra, Xài Linh cũng không có biện pháp. Về phần thành thơi thảo chính là một loại thảo, sinh trưởng ở vạn dặm cựu u biển sâu, nhưng mà bởi vì công hiệu không được tốt lắm rõ ràng, cũng rất ít nhân dùng, đồng dạng thu thập không đến. gocchuyenaudio.com Tính đứng lên, Trương Ngọc Kỳ bị khảm đã muốn đã nhiều ngày, bản cung đề nghị các ngươi vẫn là nhanh lên đi tìm đến dưỡng hồn mộc thành thơi thảo đến. Xài Linh không có hay nói giỡn, Kim Chi Ngọc Diệp trình lên hai bức bản đồ, mặt trên ghi rõ vài cái địa điểm. Đây là bản cung nghe được dưỡng hồn mộc cùng thành thơi thảo chỗ. Các ngươi có thể phân công nhau tìm kiếm, Xài Linh nói, cảm tạ, Xài Linh. Tô Tinh cảm tạ một tiếng, Xài Linh an bài đã muốn thực chu đáo, cho dù Trương Phi Ngọc đều thu hồi hôm qua thành kiến, đối chính hắn một siêu nhiên đấu tinh ngoại tỷ tỷ có không ít hào cảm. Thật sự tưởng tạ bản cung sao? Tinh Nhi, Xài Linh ngữ khí nhu miên, kia một tiếng Tinh Nhi thật sao mất hồn. Chuyện được lấy tại truyệnphao.vn, đương nhiên, Xài Linh lúc này đây nhưng mà giúp đại ân, không thể tưởng được cửu U Ma Tinh Thạch như thế lợi hại. Kia Tinh Nhi xưng hô bản cung Linh Nhi cho dù tạ qua, bản cung phá lệ khai ân. Hề Nguyệt, hỗ nương tử, Xài Linh ngươi không ân ta không thành vấn đề, Linh Nhi. Tô Tinh hô một tiếng, Xài Linh nhíu mày, lắc đầu, nghe đứng lên quái ghê tởm, vẫn là xưng hô bản cung tên thôi Tô Tinh. Đúng rồi, Xài Linh ngươi nói ma tinh lại là cái gì? Hề Nguyệt hỏi, ma tinh à, ngô chờ các ngươi cầm lại dưỡng hồn mộc cùng thành thơi thảo tái nói cho các ngươi đi, bằng không các ngươi có lẽ sẽ thực không làm kình. Xài Linh vuốt ve trong lòng con mèo nhỏ, nhẹ nhàng nói. Tinh Nhi, phải không? Miêu ô tam đồng chiêu tài thú cọ cọ Xài Linh bộ ngực. Tinh Nhi thật sự là tiểu sắc miêu đâu. Xài Linh xảo tiếu, Tô Tinh xấu hổ, cách trương.